Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 212 giới giải trí ảnh đế đại nhân cầu bao dưỡng. 9. Nói phải cho Giang Thịnh Nhiêu chữa bệnh. Tuy rằng biết hắn kỳ thật không có việc gì, nhưng là Ôn Noãn vẫn là một bộ để bụng thân thiện bộ dáng. Thừa dịp nhàn rỗi thời gian, Ôn Noãn đi thăm bổn thị danh y, cầu tới đủ loại cường thân kiện thể phương thuốc. Ngày thường càng là không ngừng liên lạc nhiều mặt bạn tốt, hướng bọn họ thảo muốn kỳ dược bí phương. Hai chu xuống dưới, thu hoạch thật là không ít, đặc biệt là bằng hữu bên này, đều là hào môn quyền quý. Gia tộc bảo vệ sức khỏe bí phương nhiều đến là, sưu tập lên quả thực không cần quá nhẹ nhàng. Ôn Noãn bên này tìm thầy trị bệnh hỏi dược lăn lộn khí thế ngất trời. Giang Thịnh Nhiêu bên kia lại bị làm cho giờ khóc giờ cười. Mỗi lần chụp xong diễn về nhà nghỉ ngơi, Giang Thịnh Nhiêu tổng hội ở hộp thư nhìn đến Ôn Noãn cho hắn viết tin. Nội dung đại bộ phận đều là dặn dò hắn nên ăn cái gì không nên ăn cái gì. Mỗi ngày đều có bất đồng khỏe mạnh thực đơn. Đúng hạn dùng dược, hơn nữa cuối cùng sẽ viết một ít cổ vũ cố lên nói. Tỏ vẻ nhất định phải làm hắn trọng trấn hùng phong. Đồng thời, hắn ra môn đem trên tay luôn là treo một ít đồ vật. Tỉ như té ngã một lần đồng loại khác thuốc tây. Tỉ như giấy dai bao vây trung dược. Còn có một ít truyền thuyết có thể tráng dương đồ ăn. Nói thật, mỗi lần giải thích đều bị đối phương hiểu lầm thành ra vẻ kiên cường. Ngay từ đầu khả năng còn cảm thấy bất đắc dĩ buồn cười. Số lần nhiều Giang Thịnh Nhiêu liền có chút bực bội. Thu được tin xé nát ném vào bồn cầu. Dược vật tắc bị hắn đóng gói. Thừa dịp nửa đêm không người thời điểm lái xe ném tới thật xa địa phương. Ném thời điểm còn ở trong lòng chửi thầm cái này Ôn Noãn thật là cho hắn thêm phiền toái. Đêm khuya, không điểm quá nửa. Giang Thịnh Nhiêu cưỡi tân mua màu đen tiểu điện ma chạy băng băng ở về nhà trên đường. Đại thử buông xuống, ban đêm có thể có như vậy mát mẻ phong thật sự là khó được. Gió đêm nghênh diện thổi tới, khẽ vuốt gò má, an tĩnh trên đường phố. Đỉnh đầu tươi tốt lá cây xôn xao vang lên. Vốn đang bởi vì chạy thật xa đi ném đồ vật có chút tâm mệt Giang Thịnh Nhiêu chậm rãi nhẹ nhàng lên. Khó trách lão ba lão mẹ như vậy thích buổi tối đi tản bộ. Thổi thổi gió đêm, nghe một chút thụ vang. Cảm giác thật sự thực không tồi a. Giang Thịnh Nhiêu nghĩ thầm ni đột nhiên. Phía trước loáng thoáng xuất hiện một đạo bóng dáng. Theo khoảng cách càng ngày càng gần. Bắt được bóng dáng đầy đặn thành một cái nhỏ xinh bóng dáng. Nàng trong lòng ngực ôm hai cái dương. Cái dương thượng còn phóng một túi đồ vật. Chồng lên cái dương chặn nàng tầm mắt. Cho nên nàng đi phi thường chậm. Mỗi đi một lát còn muốn dừng lại nghỉ ngơi cộng thêm quan sát phía trước tình hình giao thông. Tuy rằng chỉ là cái bóng dáng. Nhưng là kia nhất cử nhất động mạc danh làm Giang Thịnh Nghiêu cảm thấy đó chính là Ôn Noãn. Hơn phân nửa đêm, không biết nàng lại ở lăn lộn cái gì. Kia hai dương đồ vật thoạt nhìn không nhẹ a, nên sẽ không lại là cho hắn tìm tới cái gì dược đi. Nghĩ đến này, Giang Thịnh Nghiêu đen mặt đen. Vẫn là không cần cấp chính mình tìm không thoải mái. Làm bộ không thấy được đi. Giang Thịnh Nghiêu ninh động tay lái thêm đủ điện lực từ Ôn Noãn bên người vọt qua đi. Còn không có khai ra đi rất xa. Chỉ nghe phía sau kêu sợ hãi một tiếng. Ngay sau đó chính là các loại đồ vật rơi rụng đầy đất thanh âm ni ta dựa. Thanh thúy dễ nghe thanh âm tức muốn hộc máu mắng một câu. Giang Thịnh Nghiêu không tự giác thả chậm tốc độ. Lại đi phía trước lắc lư một hồi. Trong lòng rối rắm nửa ngày. Cuối cùng vẫn là quay đầu khai trở về. Ôn Noãn. Xe máy điện ngừng ở Ôn Noãn bên người. Giang Thịnh Nghiêu mở miệng kêu nàng một tiếng. Ôn Noãn ngẩng đầu. Nhìn thấy trước mặt hắc mũ mực tàu kính mép đen cháo. Hắc y phục hắc quần hắc giày trang điểm người sau cảnh giác lui về phía sau vài bước. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào biết tên của ta? Ta là ngươi hàng xóm A, có vết xe đổ. Giang Thịnh Nghiêu quyết đoán tháo xuống kính râm cùng khẩu trang. Đem chính mình mặt bại lộ ở dưới đèn đường. Ngươi, Ôn Noãn ngơ ngác nhìn một thân hắc Giang Thịnh Nghiêu. Sau một lúc lâu, nhịn không được ha ha cười rộ lên. Ngươi đây là cái gì trang điểm A ha ha ha? Hắc phong hiệp sao? Một thân hắc liền tính. Liền mô tô đều là hắc. Ngươi là có bao nhiêu thích màu đen a ha ha ha. Còn không phải là vì ném ngươi đưa cho ta những cái đó lung tung rối loạn dược. Giang Thịnh Nghiêu nghĩ thầm nói. Vì cái gì muốn mua nhiều như vậy mì ăn liền. Giúp đỡ Ôn Noãn nhặt lên trên mặt đất một túi đồ vật. Cầm lấy tới hậu Giang Thịnh Nghiêu mới phát hiện này đó đều là các loại khẩu vị các loại thẻ bài mì. Gói. Đương nhiên là ăn. Ôn Noãn một bên trả lời một bên nhặt lên trên mặt đất chân giò hun khói. Thức ăn nhanh chân gà cánh gà chờ thả lại cái dương chung. Trong nhà duy nhất sẽ nấu cơm người đi công tác, vì không cho chính mình đói chết. Đương nhiên muốn độn hóa, ngươi sẽ không nấu cơm. Giang Thịnh Nghiêu có chút kinh ngạc nhìn Ôn Noãn. Hắn xem nàng mỗi ngày cho hắn viết dinh dưỡng thực đơn. Bên trong các loại phối hợp đều rất không tồi. Hắn còn tưởng rằng nàng đối nấu cơm cùng dinh dưỡng học đều rất có nghiên cứu đâu. Đúng vậy, ta khả năng trời sinh cùng phòng bếp phản xung. Đối với chủ nghệ quả thực là rốt đặc cán mai. Hơn nữa ta cũng không thích này đó. Cho nên ăn có thể. Làm nói hoàn toàn không được, Ôn Noãn bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngươi như vậy kinh ngạc. Chẳng lẽ ta thoạt nhìn như là sẽ nấu cơm người sao? Giang Thịnh Nghiêu như suy tư gì nhìn Ôn Noãn. Sau đó tiếp tục giúp đỡ nhặt đồ vật. Quang ăn mì ăn liền đối thân thể không tốt, hắn nhẹ giọng nói. Rốt đặc cán mai lại không thích. Mỗi ngày còn có thể viết ra như vậy dinh dưỡng phối hợp cân đối thực đơn. Thật là làm khó nàng. Ai nói quang ăn mì ăn liền lạp, Ôn Noãn một tay chân giò hun khói một tay chân gà ở Giang Thịnh. Nghiêu trước mặt quơ quơ. Này không phải có chân giò hun khói cùng chân gà sao? Còn có cái này, nấm kim châm, đậu là mani, nàng mở ra cái dương cấp Giang Thịnh Nghiêu xem. Còn có kim chi, lão dưa muối, rau cải ti, nàng lại nhắc tới một bên bao ni lông run lên. Không có phong khẩu trong dương một nửa trang mì ăn liền. Một nửa kia tắc chất đầy các loại chân giò hun khói. Chân gà cánh gà cùng một ít rau dưa đồ hộp. Tất cả đều là mở ra tức thức ăn nhanh phẩm mani màu trắng bao ni lông chung. Phao nước tương dưa muối theo nàng run rẩy nhảy nhảy. Mấy thứ này có thể so sánh mì ăn liền hảo đi nơi nào. Giang Thịnh Nghiêu có chút vô ngữ nhìn vẻ mặt khoe khoang Ôn Noãn. Ngươi có thể gọi điện thoại kêu cơm hộp. Bình thường thái sắc giá không quý, cơm hộp tốt xấu là tiệm cơm hiện làm. Tổng so này đó không biết thả nhiều ít thiên thức ăn nhanh đồ hộp hảo đến nhiều. Ôn Noãn lắc đầu, kia nhiều lãng phí thời gian à. Ngoại hạng bán thời gian đủ ta ăn 7-8 túi mì ăn liền, ngươi tựa hồ rất bận. Giang Thịnh Nghiêu thấy nàng cả ngày nghiên cứu như thế nào cho hắn chữa bệnh. Còn tưởng rằng nàng rất thanh nhàn. Gần nhất xác thật có điểm money, nói tới đây. Ôn Noãn ai oán nhìn Giang Thịnh Nghiêu liếc mắt một cái. Tiếp cái sống, thời gian tương đối khẩn, Giang Thịnh Nghiêu mắt xác thấy được Ôn Noãn trên mặt chợt lóe mà qua. Biểu tình, hắn nhạy bén cảm giác được kia cổ xông thẳng hắn mà đến oán khí. Này sống có liên quan tới ta. Giang Thịnh Nghiêu nhướng mày. Không có a, đương nhiên không có. Ôn Noãn vẻ mặt ngươi đang nói gì ngốc lời nói, biểu tình. Này vội vàng phủ nhận bộ dáng. Không có liền có quỷ. Giang Thịnh Nghiêu híp híp mắt. Không lại truy vấn. Nếu vội, ngươi liền không cần mỗi ngày đều nhớ thương cho ta đưa dược chữa bệnh, Giang Thịnh Nghiêu nói. Không được, Ôn Noãn mày nhăn lại. Biểu tình thật là nghiêm túc. Mặt khác sự nào có chuyện của ngươi quan trọng. Nàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Bùm, tim đập lỡ một nhịp. Giang Thịnh Nghiêu ngẩn người. Ngay sau đó tìm về chính mình thanh âm. Chính là ta, ngươi lại muốn nói ngươi không có việc gì đúng không? Ôn Noãn có chút tức giận đem cái dương hướng trên mặt đất một quăng ngã. Giang Thịnh Nghiêu, ta luyện võ hơn 20 năm. Chính mình sức của đôi bàn chân cỡ nào cường ta chính mình biết đến rành mạch. Ngày đó ta tuy rằng có ý thức thu liễm lực đạo. Nhưng tuyệt đối sẽ không thương không đến ngươi. Liền tính ngoại thương không có. Nội thương cũng nhất định sẽ lưu lại. Bệnh của ngươi là ta tạo thành. Như vậy chữa khỏi ngươi chính là trách nhiệm của ta. Ngươi không cần luôn là chối từ. Như vậy sẽ làm ta áy náy cả đời. Nàng đôi tay chống nạnh trừng mắt Giang Thịnh Nghiêu. Vẫn là nói, ngươi chính là vì làm ta áy náy đến chết. Để báo ta đá ngươi một chân thù. Đương nhiên không phải, Giang Thịnh Nghiêu bất đắc dĩ nhéo nhéo mũi. Hảo hảo hảo, tùy ngươi đi. Khi ta cái gì cũng chưa nói, nghe được Giang Thịnh Nghiêu thỏa hiệp nói. Ôn Noãn cũng thả lỏng biểu tình. Này còn kém không nhiều lắm money, đi lên đi. Ta mang ngươi trở về, Giang Thịnh Nghiêu đem cái dương đặt ở xe máy điện phía trước chân bàn đạp. Thượng, túi bỏ vào xe sọt chung. Ân, tạ lạp Ôn Noãn cũng không làm ra vẻ. Nhấc chân sải bước lên hậu tòa. Nàng đỡ Giang Thịnh Nghiêu bả vai dịch nửa ngày tài hoa sửa lại dáng ngồi. Được rồi, xuất phát, Giang Thịnh Nghiêu chuyển động vừa xuống xe đem. Hơn nữa điện lực, chở một người cùng một đống mì ăn liền hướng tiểu khu cửa sau khai đi. Nhìn Giang Thịnh Nghiêu phía sau lưng, Ôn Noãn tròng mắt xoay chuyển. Ngay sau đó xấu xa cười, trắng nõn cánh tay xuyên qua eo sườn chậm rãi tìm được nam nhân trước người. Thon dài trắng nõn ngón tay trở về một khấu, ở hắn bụng nhỏ chỗ 10 ngón giao nhau. Gián phục, nắm tay lái tay đột nhiên xuống phía dưới chuyển qua đầu. Xe máy điện đột nhiên đi phía trước sông ra ngoài. Đột nhiên mà gia tốc làm Ôn Noãn một đầu khái ở hắn phía sau lưng thượng. Đôi tay theo bản năng dùng sức một chảo. Móng tay cách khinh bạc áo khoác ở hắn cơ bụng thượng thật mạnh chảo quá. Ngô, một tiếng ái muội không rõ kêu rên vang lên. Ngay sau đó bị một chiếc chạy như bay mà qua xe máy phát ra thanh âm che giấu trụ. Xe máy điện giống như động kinh giống nhau oai 7 vặn 8 loạn quải lên. Ai ai ai, ổn định a ổn định. Ôn Noãn sợ hãi khẩn ôm Giang Thịnh Nghiêu kêu to. Càng là bị ôm càng chặt. Càng vô pháp tập trung lực chú ý Giang Thịnh Nghiêu nắm chặt xe áp. Hãn đều ra tới. Đại ca, mau dừng xe à. Ôn Noãn vẻ mặt kêu sợ hãi trơ mắt nhìn điện lừa đụng phải đường cái người môi giới. Phanh, tê, Ôn Noãn chống mà ngồi dậy. Ngươi không sao chứ? Giang Thịnh nghiêu lưu loát đứng dậy. Bước nhanh đi đến Ôn Noãn bên người muốn đem nàng nâng dậy. Không có việc gì, Ôn Noãn vẫy vẫy tay. Chính mình đứng lên. Ta nói đại huynh đệ. Ngươi kỹ thuật lái xe còn chờ đề cao à, nàng nhếch miệng cười. Giang Thịnh nghiêu, còn không đều tại ngươi. Vẫn là ta tới khai đi. Ngươi làm mặt sau, Ôn Noãn vỗ vỗ bộ ngực. Tự tin nói, ta kỹ thuật lái xe tuyệt đối so với ngươi vài gấp trăm lần. Bình an về đến nhà. Tuyệt không té ngã. Không cần. Ta không thành vấn đề, Giang Thịnh nghiêu đem xe nâng dậy tới. Ta không tin, Ôn Noãn hoàn toàn không tin Giang Thịnh nghiêu kỹ thuật. Nàng đem cái dương thả lại chân bàn đạp thượng. Duỗi tay cường ngạnh đoạt lấy tay lái quyền khống chế. Soái ca, lên xe mang ngươi yếm phong, nàng sải bước lên xe. Ngả ngớn hướng Giang Thịnh nghiêu ngoắc ngoắc tay. Giang Thịnh nghiêu thấy nàng đều đã ngồi trên đi. Liền bất đắc dĩ thỏa hiệp nói. Hảo đi, chân dài một khóa ngồi thượng hậu tòa. Giang Thịnh nghiêu đôi tay dừng một chút. Cuối cùng đặt ở thân thể hai sườn. Uy, nắm chặt ta à, tiểu tâm bị ném xuống đi. Ôn Noãn đến hoàn toàn không có Giang Thịnh nghiêu cố kỵ. Nàng quay đầu lại về phía sau lấy tay. Bắt lấy hắn cánh tay hoàn ở chính mình trên eo. Ngồi ổn, tỉ tỉ mang ngươi tiêu một hồi xe. Xe máy điện tựa như đạn đạo giống nhau vèo một tiếng chạy trốn đi ra ngoài. Một đường nhanh như điện chớp nhằm phía tiểu khu cửa sau. Từ từ, ngươi chậm một chút, tiểu tâm a, mới vừa ôm lên kia mềm mại eo nhỏ. Trong lòng kích động không một hồi, Ôn Noãn này hù chết người tốc độ xe liền đem Giang Thịnh nghiêu lôi trở lại hiện thực. Ha ha ha sảng không sảng, Ôn Noãn đón gió cười to. Sảng ngươi muội a, Giang Thịnh nghiêu ôm sát Ôn Noãn eo. Hết chương.